Thiên tài ma pháp sư, chương 3 tu luyện, gocchuyenaudio.com. Sau khi nắm bắt được cách tu luyện, Lisa ngồi xuống và thử nắm bắt nguyên tố. Ngồi xuống khoảng một khắc sau thì cảm thấy thật nhiều màu sắc chuyển động quanh mình. Thử hấp thu những nguyên tố ấy nhưng thất bại. Sau khi lặp lại nhiều lần thì đã thành công hấp thu. Lisa cứ ngồi như vậy đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Sau khi tu luyện xong, Lisa thấy mình thật thoải mái, cả người tràn đầy sức sống. Cảm nhận thân thể một hồi rồi bước xuống giường định bụng đi kiếm thứ gì đó ăn. Nhưng khi mở thì thấy trước cửa có một khay đồ ăn, mặc dù trông không được ngon cho lắm nhưng vẫn ăn được. Bưng khay thức ăn vào giải quyết cơn đói rồi bỏ khay thức ăn vào chỗ cũ. Sáng hôm sau, Lisa dậy thật sớm chạy qua sân viện của mình. Nhưng mới chạy được hai vòng đã cảm thấy mệt đến bản rùn cả tay chân. Đến lúc này Lisa mới cảm thấy thân thể yếu ớt hơn những gì mình tưởng tượng. Vì vậy Lisa thấy mình làm như vậy là đúng nên vẫn cố chấp chạy thêm được một vòng nữa thì ngã sấp xuống không thể đứng lên được. Sau một lúc cố gắng bò dậy đi đến phòng, vừa đến trước cửa đã thấy một khay thức ăn sáng. Chắc là do sự việc ngày hôm qua nên không ai dám cắt xén nữa. Cách chương.